Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1062. Chòm sao thủ hộ thần, 417.373.894. Tử vong bạch quang bay ra, người đánh lén kia hóa thành một đạo bạch quang, thế mà cung binh cũng không có vui vẻ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được đây là một đạo phân thân. Hoặc là nói tại đối phương sắp bị đánh giết trong nháy mắt mở ra phân thân thoát đi. Người đánh lén này tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Áp chế, trầm mặc, 73.733.399. Áp chế, trầm mặc, 51.367.519. Thương tổn hấp thu, áp chế, trầm mặc, 88.956.319. Áp chế, trầm mặc, 80.934.159. Lúc này Mars cùng Jabit lần nữa bị hoàng hôn lĩnh vực áp chế cùng trầm mặc. Không chỉ có là hắn thương tổn, người khác thương tổn cũng là rất mau đánh ra. Cung binh nhìn về phía Mars. Hắn biết Mars đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Mộ Quang, 47.173.909. Uống, cung binh một kiếm rơi xuống. Tạo hình bá khí tuyệt luân vương long kiếm đánh ra mức thương tổn. Trừ 113.737.393. Một kiếm 100 triệu máu. Đây là đối bán thần cảnh giới siêu cấp boss. Hắn người chơi đã vô pháp tưởng tượng một kiếm này đánh trên người bọn hắn sẽ là như thế nào hiểu. Quả, cung binh từng kiếm một rơi xuống. 103.938.476. 217.374.943. Bạo kích, 133.771.894. 413.748.951. Muốn hại phán định, bảo kích, có cung binh siêu cấp phát ra tại Mars lượng máu cơ hồ là mắt trần có thể thấy tốc độ đang giảm xuống lấy. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ cái này bán thần cấp lĩnh chủ liền sẽ bị đánh giết. Nhưng là cung binh lại một mực cảnh giác, người đánh lén kia còn không có bị hắn bắt đến. Hắn nhất định muốn vạn phần cẩn thận, cái kia núp trong bóng tối ra hỏa tuyệt đối không phải người bình thường. Người kia, lúc này nhìn đến cục thế bắt đầu ổn định, siêu vi trực tiếp thuấn di đến cung binh trước mặt, rất kỳ quái. Đúng, hắn đã có pháp sư kỹ năng cũng có đạo tặc kỹ năng, mà là pháp sư kỹ năng thuộc tính không ngừng hai loại. Cung binh nghi ngờ nói. Nếu như không là ta thân thủ gây nên, ta thậm chí coi là đây chính là Mộng Tinh Hà. Đương nhiên không thể nào là hắn. Siêu vi nhìn chung quanh một chút chậm rãi nói ra. Ta cho rằng, đây là chúng ta thứ tư đại lục người. Các người Mỹ phục có ai? Cùng bình híp híp mắt. Cùng ta có thù hận lớn như vậy. Không biết, lên một lần Mỹ phục hành trình ngươi cũng không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Siêu vi suy nghĩ một chút nghi ngờ nói, mà lần này, chẳng lẽ, là thiên sứ bộ lạc, ngoặc kép, cung binh không có nói tiếp, hắn vững vàng đánh lấy phát ra đồng thời tùy thời chú ý cái này ba cái thống lĩnh quái vật lượng. Máu cùng trạng thái, không sai biệt lắm, vài phút về sau theo Mars lượng máu thấy đáy, siêu vi pháp trượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một thanh hàn băng đại kiếm. Ta đến chém giết đi. Hàn băng vương tọa thanh tẩy. Siêu vi giữa trời một kiếm rơi xuống. Mars lượng máu trực tiếp thấy đáy. 937.839.491. Chém giết. Kém chút đạt tới 1 tỷ chém giết mức thương tổn xuất hiện. Mars trực tiếp ngã xuống đất. Sau đó từng kiện trang bị tuôn ra tới. Kammer, Zed trầm giọng nói, kiếm đồ vật, trong chi đội ngũ này đều là tập hợp mà đến cao thủ. nhưng là một cái nửa bước thần vương cấp boss tuôn ra đồ vật vẫn là để mọi người tâm động. Ở trong đó nhìn một cái đều có 3-4 kiện thần khí. Đoán chừng siêu thần khí cũng là có thể tuôn ra. Thế mà Zeus mở miệng về sau, tất cả mọi người vẫn là thu hồi tâm tư. Dù sao băng phong thánh điện thế lực tại Mỹ Phục vẫn rất có ảnh hưởng cùng chấn nhiếp lực. Mars bị đánh giết về sau, Jabit cùng ô nhĩ nót thì không có bất kỳ sức đánh trả nào. Một cái chủ phát ra một cái khác cũng vô pháp tránh thoát mọi người khống chế. Vài phút về sau hai cái bán thần cấp lĩnh chủ liên tiếp ngã xuống. Mà cung binh cũng là thở dài ra một hơi. Hắn nhìn xem chính mình trạng thái nói ra. Ta còn có 14 phút thời gian. Đi, nhìn xem cái kia cái gọi là chòm sao thủ hộ thần. 14 phút khẳng định chưa đủ. Siêu vi nhíu nhíu mày, muốn không? Trước thử một chút, có thể. Cung binh gật gật đầu. Chờ ta kỹ năng thời gian nhanh đến thời điểm thì lui ra. Sau đó nghỉ ngơi một ngày. Tốt, siêu vi gật gật đầu. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Dù sao ngươi cái kia kỹ năng sau khi kết thúc thuộc tính giảm xuống quá nhiều. Ta biết, ta sẽ sớm rút khỏi. Cung binh gật đầu nói. Đi, chúng ta thì không theo tới. Nhìn lấy cung binh dẫn theo đội ngũ hướng về ở trung tâm đi đến. Xích mang hô, thiên đường bọn họ lập tức tới ngay. Nhưng là, các ngươi trước, để cho các ngươi. Siêu vi gật gật đầu, chi đội ngũ này bắt đầu tiến lên. Một đường lên phổ thông quái vật đều tại hoàng hôn lĩnh vực phía dưới không có chút nào làm bị đánh. Giết, mà theo tới gần khu vực trung tâm. Cung binh đầu vai tiểu xấu hùng đột nhiên hưng phấn lên. Nàng tới gần cung binh lỗ tai nói ra. Có đặc thù lực lượng nha. Ta cảm giác được là cùng bản nguyên chi lực cùng cấp bậc siêu cường lực lượng. Thật sao? Cung binh trong lòng cuồng hỉ mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nhỏ giọng nói ra. Xem ra cũng là cái kia cái gọi là chòm sao chi lực. Cũng là cái kia chòm sao thủ hộ thần thủ hộ đồ vật. Tiểu xấu hùng ra sức gật gật đầu a. Nàng vỗ vỗ cái bụng nói ra. Thật đói, ngoặc kép, cung binh không còn gì để nói. Cầm loại này cấp bậc lực lượng làm điểm tâm. Ngươi cũng là duy nhất quái vật. Kỳ quái, lúc này theo dần dần tới gần. Siêu vi nghi ngờ nói nhìn phía xa. Hắn thông lĩnh không tại. Nơi xa cái kia thân ảnh màu trắng cho người ta một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Liền xem như cung binh lúc này cũng là có một loại loáng thoáng áp lực. Cái kia tạm thời còn thấy không rõ lắm khuôn mặt giới tính thân ảnh màu trắng cho hắn cảm giác rất khủng bố. Đây tuyệt đối là tiến vào thần vương cảnh giới thật lâu siêu cấp boss. Thoát khỏi nguy hiểm về sau. Mọi người ở đây tiếp cận đợi. Cái kia thân ảnh màu trắng đột nhiên mở miệng nói. Nhân loại mang tính lựa chọn quên bản tính bắt đầu hiện ra. Cái kia thân ảnh màu trắng chậm rãi xoay người. Cung binh híp mắt, đó là một nữ nhân. Cái kia chòm sao thủ hộ thần lại là một nữ nhân. Cái này nữ nhân có Tây phương nữ tính độc hữu mị lực cùng dung mạo. Hình dáng rõ ràng khuôn mặt cho người ta một loại kiên nghị chấp nhất cảm giác. Cái này đặt ở trong hiện thực tuyệt đối là chỗ làm việc cường nhân cảm giác. Cung binh nhìn xem tin tức. Chòm sao thủ hộ thần Hera. Hera trong mắt xuất hiện một chút thương hại. Màu trắng áo choàng nổi lơ lửng. Khí tức cường đại lộ ra ngoài. Nàng nhìn về phía nơi xa cung binh bọn người. Lúc này nàng chậm rãi nâng tay phải lên. Tinh tế ngón tay đầu ngón tay xuất hiện quang mang. Cẩn thận, phía trước nhất tăng giật mình. Bọn họ tựa hồ lĩnh giáo qua Hera khủng bố. Hayley khắc một cái thuẫn ngự thêm thuẫn tường cản ở trước mặt mọi người. Sau lưng mục sư cũng là phất tay hộ thuẫn mở ra. Đáng tiếc vẫn là không có tác dụng. Hera đầu ngón tay quang mang trực tiếp xuyên thủng 5 người. 417.373.294 thương tổn hấp thu, 441.737.393. Thương tổn hấp thu 492.973.748. Thương tổn hấp thu 392.837.474. Thương tổn hấp thu 555.783.739. Thương tổn hấp thu, cái kia mức thương tổn tựa hồ không cao. Cung binh lắc đầu, trước đó mấy cái thống lĩnh quái vật so với nàng thương tổn còn cao hơn. Chuyện gì xảy ra? Không phải như thế. Siêu vi dựa vào gần một chút giải thích nói. Hero hết thảy có 12 loại hình thái. Mỗi một loại hình thái đều so sánh với một hình thái tăng phúc 10% hai bên thuộc tính. Cái này mang ý nghĩa vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.